Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 36, trò này con ở phía sau, góc truyện audio.com. Cách chương.